Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Ô Nhi, cái kia một roi quá nhanh. Bạch Xích ôm nỗi hận ra tay, căn bản không có lưu tình. Trung Nhẫn không tra bên dưới bị bắn trúng cũng là bình thường. Người lão nông kia tuy rằng trên cổ treo Lang Nhẫn thôn đánh dấu, thế nhưng hành vi hình thức không có nửa điểm ninja dáng vẻ. Trang phục mặc dù là trang phục ngắn, nhưng không phải giày sang đan. Tay thô to như vậy giày, cũng tuyệt không phải thường thường kết ấn cần dài nhỏ ngón tay tổng chỗ đều biết. Ngón tay càng thô kết ấn tốc độ liền càng chậm. Sở dĩ phần lớn ninja ngón tay đều dài nhỏ thon dài, lấy tăng lên chính mình kết ấn tốc độ. Kết ấn tốc độ càng nhanh, liền càng dễ dàng ở trong chiến đấu thắng được, sống sót. Đây là nhẫn giới nhận thức chung, cũng là bọn họ tiến vào nhẫn giới trước làm bài tập. Đối diện người lão nông kia rõ ràng không phải cái gì quá mạnh ninja. Giao cho Bạch Xích loại này vật lộn yếu nhất người đã đủ rồi. Lẽ ra nên đem người lão nông kia quất ra chóc thịt bong roi dễ như ăn cháo, bị người lão nông kia nắm chặt. Người lão nông kia bất mãn lẩm bẩm: làm thần mã không chính là vồ vồ chim của ngươi sao? Làm gì kích động như vậy? Nhìn chính mình toàn lực một roi bị dễ dàng đỡ lấy, kiêu căng tự mãn Bạch Xích trừng trực con mắt. Đối mặt đội hữu, mấy người trên mặt lộ ra cười nhạo ánh mắt. Bạch Xích ánh mắt đỏ lên, Quick Save, dùng Quick Attack bị lão nông chộp vào trong tay. Hơi lỏng ra một hồi mà thở phào được một hơi, Pick dây lườm một cái. Nàng nhưng là ở nhìn thấy lão nông sau ngay lập tức sẽ triển khai tiến công. Thế nhưng điện quang hỏa thạch công kích ở giữa bị lão nông nắm ở trong tay. Hiện tại nó bất luận dùng sức thế nào đều không thể tránh thoát lão nông. Người lão nông này khí lực lớn lạ kỳ. Lão nông buông ra roi cùng Pick dây, trong miệng lầm bầm: trả lại ngươi được rồi. Roi căng quá chặt chẽ, bị lão nông đột nhiên buông ra, kém chút bắn trở về đánh tới Bạch Xích mặt. Bạch Xích hơi lui về phía sau nửa bước, nghi ngờ không thôi nhìn lão nông. Cái kia Pick dây nhanh chóng trở lại chủ nhân bên người, líu lo thét lên, không chiêm qua mấy người lẫn nhau đối diện một mắt. Vân Đoạn U, ngươi đi giết hắn. Không cần thiết cùng Lang Nhẫn thôn tạp binh quá dây dưa. Tóc kia tay áo lớn lên hỗn huyết tuấn mỹ. Nam tử gật gật đầu, theo trên mặt đất nắm lên một cục đá, toàn lực ném về phía lão nông. Người lão nông kia nghe được bọn họ nói cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn họ là kẻ xâm lấn. Trên trán nổi gân xanh, hàm hậu khuôn mặt dần dần mà trở nên dữ tợn lên. Nguyên lai các ngươi chính là trưởng thôn nói tới, gần nhất có thể đến kẻ xâm lấn à? Dám can đảm đến phá hoại chúng ta Lang Nhẫn thôn, các ngươi thực sự là thật là to gan. Hắn bắp thịt cả người nổ lên, có thể rõ ràng nhìn thấy đen nhánh dưới da mặt nhô ra mạch máu. Cả người khí thế trở nên cực kỳ đáng sợ, cả người càng là lập tức phóng ra lôi điện ánh sáng đến. Viên kia ở giữa không trung cục đá ở dây tiếp theo trong nháy mắt đã biến thành ba người ôm hết. Đại thụ mang theo bùn đất gốc rễ, còn mang theo mới mẻ mùi đất. Liền phảng phất là bị người vụt lên từ mặt đất sau đó trong nháy mắt tiêu hao lại đây đồng dạng. Phổ thông ninja đối mặt tình huống như thế căn bản không phản ứng kịp. Uy lực to lớn nhẫn thuật cũng không thể ở vài giây bên trong hoàn thành. Có thể nói một chiêu này hầu như có thể bù đắp được một chiêu cấp A nhẫn thuật. Thế nhưng lão nông gào thét một thân, cả người bọc lôi vạt áo không gì sánh kịp khí thế vọt vào trong đầu gỗ. Sau đó đem cả viên gỗ nổ thành nát tan, mang theo quyết chí tiến lên tư thế hướng về bọn họ vọt tới. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Xích thét lên ầm ĩ đến. Đại chiến thế giới lần thứ ba Hokage, chỉ có điều là 6 sao thế giới. Mạnh nhất bất quá là Uchiha Madara cùng Zetsu trắng. coi như là ngũ ảnh cũng bất quá là 5 sao. Đội trưởng cũng có thể chiến thắng. Cái này Lang Nhẫn thôn là cái nơi quái quỷ gì? Dĩ nhiên có 3 sao cường giả. Bọn họ trải qua 3 cái thế giới chiến trường, trên danh nghĩa cũng coi như là 3 sao cường giả. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên chứ thổ dân cường giả. Thế nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Thật gặp phải một cái chân thật rèn luyện tu luyện 3 sao cường giả thời điểm. Chiến thuật không đúng sẽ bị đối phương vừa đối mặt đánh giết thành cặn bã. Bất quá bọn hắn tuy rằng kinh ngạc sợ hãi, thế nhưng là cũng không có một người ra tay giúp Vân Đoạn U. Chỉ nhìn thấy cái kia gỗ dường như bị TNT thuốc nổ nổ quá bình thường chia 5 xẻ 7. Vụn gỗ dường như viên đạn bình thường 4 phương 8 hướng bay loạn. Nhưng Vân Đoạn U đã trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chỉ nhìn thấy lão nông bị cây cối cản trở ngăn tầm mắt trong góc chết xuất hiện Vân Đoạn U bóng. Người, hắn cái kia quấn vào ống tay da trâu phần che tay bên trong duỗi ra một cái hàn quang thăm thẳm. Vibranium kim loại tụ kiếm đến, dường như nóng dao cắt mỡ bò bình thường ung dung đâm vào lôi độn hộ thể lão nông trong lồng ngực. Đâm thủng trái tim của hắn. Nổi giận lão nông liền phảng phất cắt điện người máy bình thường. Khắp toàn thân chakra buông lỏng, cả người cương ở tại chỗ. Vân Đoạn U lùi về sau 2 bước, cả người đã rời đi lão nông phạm vi công kích. Cứ việc lão nông chắc chắn phải chết, nhưng hắn cũng không muốn gánh chịu nguy hiểm. Ở hắn lui về phía sau mấy mét sau, lão nông lúc này mới từng ngụm phun ra máu tươi đến. Hắn che vết thương của chính mình, vết thương xuất huyết không nhiều, thế nhưng nội bộ xuất huyết lại đã tới một cái hắn lồng ngực đều khoan dung không dưới lượng rồi. Vèo vèo vèo, liền phảng phất lưu tinh bình thường, vô số người nhanh chóng chạy tới hiện trường, trừ bỏ điều tra, mang đội huấn luyện, phòng thủ trong thôn, lần này đầy đủ đến rồi 10 cái thượng nhẫn, hơn nữa Oguri Jin cùng Sunet. 12 người này đã có hủy diệt trừ bỏ 5 đại nhẫn thôn bên ngoài cái khác hết thảy làng nhỏ. Thực lực, quả nhiên tới sao? Oguri Jin cùng Sunet đến chính là nhanh nhất. Oguri Jin mang theo Sunet trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật đi đến phụ cận. Sau đó nhanh chóng di động đến lão nông bên cạnh. Sunet ngay lập tức đi thăm dò nhìn vết thương của hắn. Sắc mặt khẽ thay đổi. Ngẩng đầu lên nhìn Oguri Jin lắc đầu, vết thương rất độc ác, hoàn toàn chặt đứt tâm của hắn phổi, trái tim cơ hồ bị cắt thành 2 nửa. Cứu không được rồi, Oguri Jin không có đến xem đám kia luân hồi giả, nửa quỳ ở lão nông bên cạnh, nắm chặt rồi lão nông thô ráp bàn tay lớn. Hắn là luyện tập lôi độn rèn thể thuật nhiệt tình nhất cũng tốt nhất cái kia. Trước đây nghèo sợ hắn là muốn có một cái tốt thân thể. Nỗ lực canh tác 20 năm, cho con cháu của chính mình lưu lại một nhóm lớn tài phú. Thế nhưng hiện tại, ta biết, Yamada, ta biết, Oguri Jin nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay run rẩy. Ta sẽ chăm sóc tốt con cháu của ngươi, gọi Shiraishi đúng không? Bị máu tươi sặc trụ yết hầu căn bản nói không ra bất kỳ nói đến. Lão nông chỉ là gật đầu lia lịa, mang theo nụ cười vui mừng đầy người máu tươi nuốt khí. Đều chú ý một điểm, tình huống không quá hợp. Này không phải 6 sao chiến trường độ khó. Sunet vì sao lại ở đây? Không chiêm qua ra lệnh một tiếng. Hắn trong tiểu đội tất cả mọi người đều nghiêm túc lên. Bạch Xích ngay lập tức ném ra chính mình mạnh nhất Pokemon Oni. Cao tới 8 mét, Oni chính là một cái to lớn cự vật. Vừa ra trận liền trong nháy mắt uy hiếp ở tất cả mọi người. Trừ bỏ Oguri Jin, trên người không có lôi điện chiến y, Oguri Jin tốc độ muốn so với lão nông còn nhanh hơn 3 phần. Trong nháy mắt liền đi tới Oni trước mặt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.